Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Hoàng đế mật lệnh. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Phong bạo quân còn không có đi vào nơi này phía trước. Hành quân trên đường 5.000 bản giáp chiến sĩ cường hãn cảnh tượng. Cũng đã truyền lại tới rồi Frank đế quốc Hoàng đế Henry VII nơi đó. Khả năng Henry VII phía trước cũng không có nhằm vào phong bạo Castle điều tra thu hoạch tình báo. Là bởi vì hắn đều cảm thấy phong bạo Castle là muốn từ bỏ tuyệt địa. Lại như thế nào phát triển đều như vậy. Còn đem đế quốc tình báo cơ quan lực lượng đặt ở phong bạo Castle mặt trên. Là một kiện phi thường không đáng sự tình. Nhưng là phong bạo quân cao điệu bày ra. Làm Henry VII đều không thể không đến nỗi. Thậm chí là vô cùng khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đúc cái gọi là tam trước phong bạo quân trang bị cường hãn tới rồi như thế nông nỗi. Càng quan trọng là như vậy trang bị còn không chỉ là 3.000 người. Mà là đạt tới 5.000 người. Phái ra đi xa trinh là có thể đủ lấy ra 5.000 người. Như vậy phong bạo Castle lưu thủ bộ đội nên có bao nhiêu? Có thể nói này 5.000 phong bạo quân xuất hiện. Hoàn toàn điên đảo phía trước Henry VII đối với phong bạo Castle hết thảy ấn tượng. Này quả thực là một cái đại lĩnh chủ mới có thể đủ có được thực lực. Cho nên Henry VII ở khiếp sợ rất nhiều cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Hắn càng thêm kết luận phong bạo quân đi trước phương Bắc phòng tuyến là một cái thật lớn âm mưu. Otto công tước nhằm vào đế quốc hoàng gia âm mưu. Hơn nữa phía trước những cái đó dựa vào hậu cần tiếp viện. Bám trụ hùng sư quân ý tưởng đều biến thành chê cười. Phong bạo quân đều này trang bị. Còn cần cái gì vũ khí trang bị? Vì thế Henry VII vì cấp 3 tần hầu tước hạ đạt mệnh lệnh. Nếu phong bạo quân chỉ là mặt ngoài cường thế nói. Vậy làm cho bọn họ thủ thành là đến nơi. Thậm chí có thể cố tình lộ ra A kéo khẩu pháo đài đổi thành tân nhân quân đội. Làm Barbarian cùng Han đế quốc tiến công nói. Khả năng sẽ chủ động A kéo khẩu pháo đài. Tạo thành phong bạo quân thương vong. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương trường hợp. Nhưng nếu phong bạo quân thật sự cường hãn nói. Chỉ dựa vào phòng thủ khẳng định vô pháp tạo thành phong bạo quân thương vong. Rốt cuộc thế giới này lăng bảo lực phòng ngự thật sự là quá cao. Nếu không có cường đại công thành khí giới cùng ma pháp sư đoàn. Muốn phá được xuống dưới cũng chỉ có dựa vào vây thành chậm rãi háo chết. Bất quá vô luận là Barbarian vẫn là Han đế quốc. Đều sẽ không lựa chọn loại này ngu xuẩn biện pháp. Rốt cuộc Frank đế quốc còn không có suy nhược đến chỉ có thể bị động bị đánh nông nỗi. Nếu là thật dám thời gian dài như vậy vây thành. Như vậy Frank đế quốc cũng sẽ không từ bỏ loại này cơ hội. Trực tiếp đánh tan Barbarian hoặc là Han đế quốc quân đội. Như vậy là có thể đủ giảm bớt Frank đế quốc trước mắt thật lớn áp lực. Cho nên Henry VII còn có đệ nhị cái mạng lệnh. Đó chính là làm ba tần bá tước nghĩ cách mệnh lệnh phong bạo quân chủ động xuất kích. Vô luận là Barbarian cũng hảo. Vẫn là Han đế quốc cũng hảo. Dù sao làm cho bọn họ đánh lên tới là đến nơi. Như vậy phong bạo quân thương vong lại đại. Cũng cùng Frank đế quốc không có bao lớn quan hệ. Chỉ là tiêu hao Otto công tước lực lượng. Đồng thời cũng có thể đủ giảm bớt phương Bắc phòng tuyến áp lực. Rốt cuộc cường hãn phong bạo quân. 5.000 người lại thế nào cũng có thể tạo thành đối thủ nhất định thương vong đi. Han đế quốc quốc lực cũng không có so Frank đế quốc cường đại đi nơi nào. Bọn họ đồng dạng muốn đối mặt Barbarian cùng Frank đế quốc uy hiếp. Cho nên kinh không dậy nổi tiêu hao. Đến nỗi Barbarian, tuy rằng là tam một dặm vuông mặt thực lực nhất cường đại. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói. Han đế quốc cùng Frank đế quốc thêm lên đều không có thỏa mãn cường đại. Nhưng là bọn họ là du mục dân tộc. Đối với công thành mặt trên có thiên nhiên khuyết tật. Ngược lại Frank đế quốc cùng Han đế quốc. Đều không có quá mức đem Barbarian cấp đặt ở thưởng thức. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là quấy dày một chút biên thùy. Nếu tiến vào đến đất liền các loại thành lũy san sát trung tâm khu vực. Như vậy Barbarian khả năng gặp mặt lâm vây đánh trường hợp. Còn có một chút chính là, giáo đình sẽ cho phép nhân loại quốc gia cho nhau gồm thâu. nhưng là đối với dị tộc phi thường cảnh giác, bởi vì bọn họ là thuần túy dị giáo đồ, tất nhiên sẽ trợ giúp Frank đế quốc hoặc là Han đế quốc. Một khi giáo đình ra tay cũng liền không có cái gì hảo lo lắng. Có thể cách nói Lan đế quốc bàn tính đã đánh hảo. Đó chính là toàn diện áp chế Otto công tước thế lực. Cái này mật lệnh hạ đạt, làm trung thành nhất đế quốc quân cận vệ đoàn trưởng, ba tần hầu tước tự nhiên sẽ không lưu dư lực chấp hành. Đúc không biết chính mình cao điệu hành động, đã vì chính mình mang đến sát khí. Bất quá Đúc đối với này đó cũng không phải thực để ý. Rốt cuộc cây cao đón gió, phong bạo cát sồ này viên cây non, chung quy muốn trưởng thành để cho người khác ngưỡng mộ trời xanh đại thụ. Phong bạo quân doanh trong đất mặt, Otto công tước phương diện vận chuyển lại đây nhóm đầu tiên vật tư cũng đã đạt tới. Rốt cuộc đây là đã sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật. Không sai biệt lắm Đúc chân trước mới vừa đi, sau lưng Otto công tước hậu cần quan cũng đã vận chuyển. Đúc liền đứng ở hậu cần đoàn trưởng Goodman bên người, nhìn hắn nhẹ điểm hùng sư quân cung cấp tiếp viện. Đại khái nhìn lướt qua lúc sau, Goodman hướng tới Đúc trả lời: "Lĩnh chủ đại nhân, lúc này đây phương Bắc quân đoàn cung cấp tiếp viện, chỉ có cơ bản nhất lương thực, cũng không có bất luận cái gì vũ khí trang bị. Nếu chúng ta trải qua chiến sự nói, khả năng yêu cầu dựa vào chính mình bổ sung vũ khí trang bị." Nghe Goodman bẩm báo, lưu tại trong doanh địa mặt phong bạo quân đệ tam đoàn trưởng Tạp Ngươi có điểm bất mãn nói: "Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tham dự chiến sĩ, ngay cả vũ khí trang bị đều không cung cấp hậu cần. Này rốt cuộc là hoàng đế keo kiệt, vẫn là Otto công tước keo kiệt?" Tạp Ngươi, chú ý chính mình lời nói. Goodman trước tiên liền nhắc nhở Tạp Ngươi một câu. Phải biết rằng nói hoàng đế bệ hạ đều tính, phong bạo Castle dù sao trăm năm tới đối với Frank đế quốc đều không có cái gì trung thành. Sinh hoạt ở cái loại này hoàn cảnh dưới, tùy thời gặp phải tử vong uy hiếp Frank đế quốc đều không có bao lớn trợ giúp. Tự nhiên cũng là chưa nói tới trung thành, nhưng là Otto công tước nói như vậy cũng là lĩnh chủ đại nhân phụ thân. Tạp Ngươi như vậy ngữ khí liền hoàn toàn không có đem Đúc cấp đặt ở trong mắt. Cho nên lão thành Goodman lập tức nhắc nhở một câu. Nghe được Goodman nhắc nhở, Tạp Ngươi lập tức liền ý thức được tự mình nói sai. Vì thế chạy nhanh trả lời: "Thực xin lỗi lĩnh chủ đại nhân, ta không phải cố ý nhằm vào công tước đại nhân." Nhìn đến Tạp Ngươi này dáng vẻ khẩn trương, Đúc chỉ là cười cười xua tay nói: "Không có việc gì, chúng ta là phong bạo quân. Chỉ có phong bạo quân chiến sĩ mới là chúng ta thủ túc cùng dựa vào. Những người khác đều là người ngoài. Chỉ cần không phải ác ý nhục mạ, đều không cần suy xét ta cảm thụ." Kỳ thật Đúc trong lòng mặt đều tưởng nói: "Otto công tước cùng ta cũng không có bao lớn quan hệ. Người tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Không cần để ý ta cảm thụ." Nhưng là ngẫm lại rốt cuộc chính mình cùng Otto công tước vẫn là trên danh nghĩa phụ tử. Nói như vậy xuất khẩu cũng thật sự là có điểm không tốt lắm. "Đã biết lĩnh chủ đại nhân, ta về sau sẽ chú ý." Tạp Ngươi vẫn là cam đoan một câu. Lĩnh chủ đại nhân tuy rằng nói chính mình không thèm để ý, nhưng là hay không thật sự không thèm để ý liền không ai biết. Cho nên vẫn là chú ý một chút hảo. Cùng lúc đó, Goodman cũng rời đi một chút đề tài nói: "Có thể là bọn họ trang bị cùng phong bạo quân không xứng bộ, cho nên dứt khoát liền tỉnh lược. Chúng ta nguyên bản kế hoạch bên trong cũng không muốn trang bị. Chỉ cần có lương thực là đủ rồi." Nhóm lão đại có vẻ hết đọc chuyện này rồi hay sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.